Vũ khí bóng đêm 2, thành phố cho tàn. Chương 14, can trường. Góc truyện audio.com. Khi Clary tỉnh giấc, ánh sáng đang chiếu qua những ô cửa sổ và má trái cô đột nhiên thấy nhói đau lăn mình sang bên, cô thấy mình ngủ gục trên vờ nháp và cạnh vờ chọc vào mặt cô cũng đánh rơi bút xuống chăn, để lại vết ố đen loang trên lớp vải. Cô rên rỉ ngồi thẳng dậy, ảo não xoa má và đi tới nhà tắm. Nhà tắm phơi ra những dấu hiệu lồ lộ của các hoạt động tối qua, mấy chiếc khăn vấy máu nhét vào thùng rác cùng vết máu phết qua bồn rửa mặt. Dùng mình, Clary chui vào bồn tắm cùng với chai sữa tắm hương bưởi quyết gột sạch cảm giác khó chịu còn nán lại trong người. Sau đấy, người quấn trong chiếc áo khoác tắm của chú Lúc và tấm khăn cuộn quanh mái tóc ẩm, Clary đẩy mở cửa phòng tắm thì thấy Magnus đang trờn vờn đứng bên kia cửa, một tay cầm khăn tắm và một tay đang vò mái tóc sáng lấp lánh. Hẳn anh ta đã dùng khăn làm gối, cô nghĩ, vì một bên mái tóc vuốt dựng hơi bị xẹp. Sao con gái tắm lâu thế chứ? Pháp sư phàn nàn, những cô gái loài người, nữ thợ săn bóng tối, nữ pháp sư ai cũng như ai. Tôi ngồi đợi tới già mất, Clary tránh sang bên cho anh ta đi qua. Mà anh bao nhiêu tuổi rồi? Cô tò mò hỏi, Magnus nháy mắt với cô. Tôi sống từ thời biển chết chỉ là một cái hồ nhỏ xíu. Clary đảo mắt, Magnus xua cô đi, giờ dịch mông sang bên hộ cái. Tôi cần vào đó, tóc tôi xộc xệch hết rồi. Đừng dùng hết sữa tắm của tôi, đắt lắm đấy. Clary bảo anh ta, đoạn đi thẳng vào bếp tìm vài bộ lọc và cắm máy pha cà phê hiệu Mr. Coffee. Tiếng nước sôi sùng sục quen thuộc và mùi cà phê làm dịu đi cảm giác bất an trong cô. Chỉ cần thế giới còn cà phê thì mọi chuyện đâu thể quá tệ được. Cô trở về phòng ngủ để mặc quần áo. 10 phút sau, trong chiếc quần bò và áo len sọc xanh lam xanh lục cô vào phòng khách đánh thức chú Lúc. Chú rên rầm ngồi dậy, tóc bù xù và mặt còn ngái ngủ. Chú thấy sao rồi? Clary hỏi, đưa cho chú chiếc cốc mẻ đầy cà phê nghi ngút khói. Thấy đỡ hơn rồi, chú Lúc liếc nhìn phần vải rách của chiếc áo sơ mi. Rìa chỗ rách dính máu. Maya đâu? Cô ấy ngủ trong phòng chú nhớ không? Chú bảo cô ấy ngủ tại đó cũng được. Clary ngồi ghé lên tay ghế sofa. Lúc rụi rụi đôi mắt trũng sâu. Chú không nhớ rõ chuyện tối qua lắm. Chú thừa nhận, chú nhớ ra ngoài cất xe rồi sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Có vài con quỷ nấp ở ngay bên ngoài. Chúng tấn công chú, Jazz và cháu đã xử lý chúng rồi. Quỷ Drevac nữa à? Không. Clary ngập ngừng, Jazz bảo chúng là quỷ Raam. Quỷ Raam, chú Lúc ngồi thẳng dậy. Những con đó mạnh lắm. Quỷ Drevac là mấy con bọ nguy hiểm, nhưng quỷ Raam. Không sao đâu chú, Clary nói, chúng cháu xử lý xong chúng rồi. Cháu xử lý, hay Jazz xử lý, Clary chú không muốn cháu. Không phải vậy, cô lắc đầu, chỉ là, Magnus không ở đây sao? Sao anh ta không đi cùng các cháu? Chú Lúc ngắt lời, rõ là đang cáu. Tôi đang bận chữa trị cho Maya, đó là lý do đấy. Magnus vừa nói vừa đi vào phòng khách mang theo hương bưởi ngào ngạt. Mái tóc của pháp sư được cuốn gọn trong khăn và anh ta mặc bộ đồ thể thao thùng thình bằng vải sa tanh xanh sọc trắng bạc. Lòng biết ơn đâu rồi ấy nhỉ? Tôi rất biết ơn, chú Lúc nhìn như thể vừa giận vừa cố nín cười. Chỉ là nếu có chuyện với Clary, anh sẽ chết nếu tôi đi cùng họ. Magnus nói rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô bé đây và Jazz xử lý lũ quỷ ổn lắm, đúng không? Anh ta quay sang Clary. Cô lúng túng, ừ thì, đấy chỉ là cái gì, là Maya, vẫn trong bộ quần áo cô ta mặc đêm qua có khoác thêm chiếc áo vải flannel rộng thùng thình của chú Lúc bên ngoài áo sơ mi. Góc truyện audio.com. Cô ta loạng choạng đi qua phòng và thận trọng ngồi xuống ghế. Có phải tôi ngửi thấy mùi cà phê không nhỉ? Cô ta vừa phấp phỏng hỏi vừa nhăn nhăn mũi. Thiệt chứ, Clary thầm nghĩ, người sói mà dễ thương và hấp dẫn vậy thật chẳng công bằng gì cả. Đáng ra cô ta phải to con và lông lá rậm rạp, có khi còn có lông mọc ra khỏi tai nữa ấy chứ. Và đó, Clary thầm thêm vào chính xác là lý do vì sao mình không có bạn gái và lúc nào cũng chỉ chơi với mỗi Simon. Mình phải bình tĩnh lại mới được. Cô đứng dậy, cậu muốn tớ lấy cho cậu một cốc không? Có, Maya gật đầu, thêm sữa và đường nhé. Cô ta gọi theo khi Clary rời phòng, nhưng khi Clary từ bếp trở vào với cốc cà phê nghi ngút khói trên tay, Maya đang nhíu mày bối rối. Tớ không nhớ nhiều về chuyện tối qua, cô nàng nói, nhưng có gì đấy về Simon, có gì đấy làm tớ băn khoăn. Ừ thì cậu định giết cậu ấy, Clary nói, và ngồi xuống tay ghế. Có lẽ là điều ấy đấy. Maya trắng bệch nhìn chằm chằm vào cốc cà phê. Tớ quên mất, giờ cậu ấy thành ma cà rồng rồi. Cô ngước nhìn Clary, tớ không định làm cậu ấy bị thương. Chỉ là, ừ Clary nhướng mày. Là làm sao, gương mặt Maya từ từ đỏ lên. Cô đặt cốc cà phê xuống bàn. cô nên nằm xuống, Magnus khuyên nhủ, tôi phát hiện ra rằng làm thế sẽ đỡ lắm đấy khi cảm giác tan nát từ một hiện thực đau lòng đang ngấm vào. Đột nhiên mắt Maya ẩm ấp nước, Clary sợ hãi nhìn Magnus, anh ta có vẻ cũng choáng, rồi lại nhìn chú Lúc, làm gì đi chú, cô rít lên nho nhỏ với chú. Có thể Magnus là pháp sư đại tài có khả năng chữa lành những vết thương chí tử chỉ với một ngọn lửa xanh, nhưng giữa hai người thì chú Lúc mới là lựa chọn hàng đầu trong việc giải quyết rắc rối của các cô gái tuổi teen đang trong cơn khóc lóc thảm thiết. Chú Lúc bắt đầu đá chăn ngồi dậy, nhưng trước khi chú kịp đứng lên, cánh cửa trước bật mở và Jazz bước vào, theo sau là Alex cầm theo một chiếc hộp trắng. Magnus vội vàng kéo khăn khỏi tóc và vứt ra sau ghế. Không có gel và kim tuyến, mái tóc vị pháp sư sậm màu thẳng tuột dài gần xuống vai. Ánh mắt Clary ngay lập tức hướng tới Jazz như một thói quen. Cô không thể ngăn bản thân, nhưng may mà những người khác dường như không để ý, Jazz có vẻ bị kích động, mệt mỏi và căng thẳng, cũng như là kiệt sức, hai móng mắt thâm quầng. Ánh mắt anh chỉ thoáng liếc qua cô nhưng không biểu lộ bất kỳ một loại cảm xúc nào rồi dừng lại nơi Maya, vẫn đang khóc lóc trong câm lặng và hình như không nhận ra sự hiện diện của hai người mới. Có vẻ ai nấy đều vui vẻ nhỉ, anh nhận xét, giữ vững tinh thần chăng? Maya dụi mắt, bực quá, cô lào bào, tôi ghét khóc trước mặt các thợ săn bóng tối. Vậy vào phòng khác mà khóc, Jazz nói, giọng không chút ấm áp nào. Chúng tôi cũng đâu cần cô ngồi đó dỗi hờn trong khi chúng tôi nói chuyện nhỉ. Jazz, chú Lúc cảnh cáo, nhưng Maya đã đứng dậy quay quả ra khỏi phòng qua lối cửa bếp. Clary quay qua Jazz, nói chuyện hả, mọi người đâu có nói gì đâu. Nhưng giờ sẽ nói, Jazz nói và ngồi phịch xuống ghế đàn dương cầm mà duỗi thẳng chân. Magnus đang muốn hét vào mặt anh này, có đúng không thưa ngài Magnus? Đúng, Magnus đáp chỉ ngừng lườm nguyết Alex một thoáng để cau mày với Jazz. Cậu ở chỗ quái nào thế? Tôi nghĩ tôi đã nói rõ rằng cậu phải ở trong nhà cơ mà. Tôi nghĩ anh ấy không có quyền lựa chọn. Clary nói, tôi nghĩ Jazz phải ở nơi nào có anh. Anh biết đó, do phép thuật thôi. Thường là vậy thật, Magnus gắt gỏng, nhưng đêm qua, sau mọi chuyện tôi đã làm, phép thuật của tôi bị suy yếu, góc chuyện audio.com, suy yếu ư, đúng, Magnus có vẻ tức giận hơn bao giờ hết, kể cả đại pháp sư khu Brooklyn đi nữa thì cũng không có được nguồn lực vô hạn đâu. Tôi cũng chỉ là người, anh ta sửa lại, đúng ra là nửa người, nhưng anh phải biết rằng nguồn năng lượng của mình bị suy yếu chứ. Chú Lúc tàn nhẫn nói. Phải không, đúng, và tôi đã bắt thằng khỉ kia thề phải ở trong nhà rồi. Magnus quắc mắt lên với Jazz, giờ tôi biết lời hứa danh dự của thợ săn bóng tối có giá trị quá nhỉ. Anh cần phải biết cách buộc tôi giữ lời hứa, Jazz không hề nao núng, chỉ có thể trước thiên thần mới có ý nghĩa. Đúng vậy, Alex nói, đây là lời nói đầu tiên kể từ khi hai người họ đặt chân vào nhà. Tất nhiên là đúng, Jazz cầm cốc cà phê chưa động tới của Maya và nhấp một ngụm. Anh nhăn mặt, có đường, vậy cậu ở đâu cả đêm qua hả? Magnus hỏi, giọng chua loét, cùng Alex hả, tôi không ngủ được thế là tôi đi dạo. Jazz đáp, khi trở lại tôi đụng phải cái thằng khỉ mặt buồn thiêu đang ngồi mơ màng trước hiên nhà này. Anh chỉ Alex, mặt Magnus sáng rực, cậu ở đây cả đêm qua à, anh ta hỏi Alex. Không, Alex đáp, tôi về nhà rồi trở lại, tôi mặc đồ khác rồi, thấy không? Nhìn đi, mọi người đều nhìn, Alex mặc áo len tối màu và quần bò y như ngày hôm qua. Clary quyết định không nói gì để anh ta đỡ ngượng. Trong hộp có gì thế? Cô hỏi, à Alex nhìn vào hộp như thể đã quên mất. Có gì đâu, bánh vòng ấy mà. Anh ta mở hộp rồi đặt xuống bàn. Mọi người muốn ăn không? Hóa ra, mọi người đều muốn. Jazz muốn những hai cái. Sau khi ăn hết chiếc bánh phủ kem Boston mà Clary đưa chú Lúc dường như có thêm chút sinh khí. Chú đá chăn ra và ngồi tựa lưng vào ghế. Có một chuyện chú không hiểu được. Chú nói, chỉ có một thôi sao? Chú tiến bộ hơn tất cả bọn cháu rồi. Jazz nói, hai đứa đi ra ngoài tìm chú khi không thấy chú trở về. Chú Lúc nói, nhìn cả Clary lẫn Jazz. Ba người à, Clary nói, Simon đi cùng nữa. Chú Lúc có vẻ bị đau. Được, ba người bọn cháu, và có hai con quỷ, nhưng Clary nói các cháu không giết con nào. Vậy là sao, cháu đáng ra đã giết được một con, nhưng nó trốn mất. Jazz nói, nếu không thì, nhưng sao nó phải bỏ chạy? Alex hỏi vặn, hai con quỷ, ba người các cậu, nó thấy bị áp đảo à, tôi không có ý xúc phạm những người liên quan, nhưng chỉ có một trong số ba người có khả năng chiến đấu, và đó là Jazz. Magnus nói, một thợ săn bóng tối chưa qua đào tạo và một ma cà rồng chết nhát. Em nghĩ chắc là do em, Clary nói, em nghĩ có lẽ em đã dọa nó chạy mất, Magnus chớp mắt, không phải tôi vừa nói, Em không có ý nói em dọa chúng chạy vì chính em cũng sợ chết đi được. Em nghĩ là vì thứ này. Cô giơ tay, để họ nhìn thấy ấn ký trên mặt trong cánh tay. Mọi người đột nhiên im lặng. Jazz nhìn cô một lúc rồi nhìn đi chỗ khác. Alex chớp chớp mắt, còn chú lúc có vẻ kinh ngạc. Chú chưa từng thấy ấn ký này. Cuối cùng chú nói, có ai thấy ấn ký này chưa? Chưa, Magnus nói, nhưng tôi không thích nó. Em cũng không biết nó là gì, và nó có ý nghĩa gì. Clary nói và hạ tay xuống. Nhưng nó không từ sách xám mà ra. Tất cả các chữ rune đều từ cuốn sách xám. Jazz đoán chắc, không phải cái này. Clary nói, em thấy nó trong mơ. Trong mơ á, Jazz tức giận như thể cô đang chủ đích thoá mạ anh. Em đang chơi trò gì đây, Clary? Em không đùa gì hết. Anh không nhớ khi chúng ta ở triều đình Silly. Jazz trông như thể vừa bị cô đánh. Clary nói tiếp liến thoáng trước khi anh kịp mở lời. Và nữ hoàng Silly bảo rằng chúng ta là những vật thí nghiệm à, gocchuyenaudio.com. Rằng Valentin đã làm vài điều với chúng ta, khiến chúng ta khác biệt đặc biệt ấy. Bà ta nói em mang món quà của từ ngữ không thể nói lên, và của anh là món quà của chính thiên thần. Đó là chuyện tào lao của thần tiên. Thần tiên không nói dối, giá xả, những từ không thể nói ra. Bà ta muốn nói tới những chữ run đấy. Mỗi từ có một ý nghĩa khác nhưng chúng là phải được viết ra chứ không phải nói ra. Cô nói tiếp lờ tịt vẻ nghi ngờ trên mặt anh. Nhớ lúc anh hỏi làm sao mà em vào được xà lim tại thành phố câm lặng không? Em nói em chỉ dùng chữ run mờ thông thường. Em chỉ cần làm thế sao? Alex sửng sốt, anh tới đó ngay sau và anh thấy cảnh cửa như bị giật tung khỏi bản lề vậy. Và chữ run của em không chỉ mở cửa. Clary, nó mở cả mọi thứ trong xà lim tháo tông cùng của Jazz. Cô hít một hơi, em nghĩ nữ hoàng muốn nói em có thể vẽ ra những chữ rune mang quyền năng hơn những chữ rune thông thường. Và thậm chí tạo ra những con chữ mới. Jazz lắc đầu, không ai có thể tạo ra những chữ rune mới. Có thể con bé làm được Jazz. Alex có vẻ ngẫm ngợi. Quả thật chúng ta chưa ai từng thấy chữ rune trên tay cô ấy. Alex nói phải đấy, chú lúc nói, Clary, sao cháu không đi lấy tập pháp thảo tới đây nhỉ? Cô ngạc nhiên nhìn chú. Đôi mắt xanh xám của chú hơi trũng sâu, hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng sự kiên định trong đó vẫn y nguyên như hồi cô 6 tuổi, khi chú hứa nếu cô chịu trèo qua khu đô tay trong công viên Prospect chú sẽ luôn đứng dưới sẵn sàng đỡ lấy cô nếu cô có ngã. Và chú luôn giữ lời. Ok, cô nói, cháu quay lại ngay, để vào phòng ngủ, Clary phải đi qua nhà bếp nơi Maya đang ngồi trên chiếc ghế kéo đến cạnh quầy bếp trông rất thảm thương. Clary à, cô nói và nhảy khỏi ghế. Tớ nói chuyện với cậu một lát được không? Tớ đang định lên phòng lấy đồ. Nghe này, tớ xin lỗi vì chuyện với Simon. Lúc đó tớ đang mê sảng. Ồ vậy ư, thế còn ba cái lời rằng người sói có sứ mệnh ghét ma cà rồng là sao ấy nhỉ? Maya thở dài buồn bã. Đúng thế thật nhưng, tớ nghĩ mình không cần thúc đẩy quá trình ấy nhanh hơn làm gì. Đừng giải thích với tớ, giải thích với Simon ấy. Maya lại đỏ mặt hai má đỏ lựng lên. Tớ không nghĩ cậu ấy còn muốn nói chuyện với tớ. Có thể vẫn đấy, cậu ấy vốn là người vị tha mà. Maya nhìn cô kỹ hơn. Tớ không có ý tò mò, nhưng hai cậu đang hẹn hò à? Clary thấy chính mình cũng đỏ mặt và may mặt cô có tàn nhang mới che đậy được đôi chút. Sao cậu muốn biết? Maya nhún vai. Lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy nói cậu là bạn thân, nhưng lần thứ hai lại gọi là bạn gái. Tớ không biết liệu đấy có phải là kiểu quan hệ lúc này lúc khác không? Ừ thì thế, trước tiên bọn tớ là bạn thân. Đó là một câu chuyện dài. Tớ hiểu, má Maya hết đỏ và nụ cười khẩy thường lệ trở về với khuôn mặt. Ừm, cậu may mắn đấy. Kể cả giờ cậu ấy có là ma cà rồng, là một thợ săn bóng tối, cậu chắc là quá quen với những chuyện kỳ lạ rồi, vì thế tớ nghĩ sự thay đổi của Simon không làm cậu nao núng. Có chứ, Clary nói, gay gắt hơn dự định. Tớ không phải Jazz, nụ cười khẩy đậm nét hơn. Không ai có thể là Jazz, và tớ có cảm giác anh ta cũng thừa biết. Ý cậu là sao? Ồ, cậu biết đấy. Jazz làm tớ nghĩ tới cậu bạn trai cũ, có vài gã nhìn cậu như thể họ muốn lên giường với cậu. Jazz nhìn cậu như thể hai người đã lên giường với nhau, mặn nồng lắm, nhưng giờ hai người chỉ là bạn. Dù cho cậu muốn nhiều hơn, anh ta thừa sức khiến con gái phát cuồng. Cậu hiểu tớ nói gì không? gocchuyenaudio.com. Có chứ, Clary thầm nghĩ. Không, cô đáp, tớ đoán là không, vì cậu là em gái anh ta. Cậu nhớ lấy lời tớ nhé. Tớ phải đi đây, Clary sắp đi khỏi bếp thì bỗng nghĩ ra điều gì nên quay ngoắt lại. Chuyện gì xảy ra với anh ta? Chấm, anh nào, Maya chớp chớp mắt, anh bạn trai cũ ấy. Người khiến cậu nhớ tới Jazz ấy. À, Maya nói, anh ta là kẻ đã biến tớ thành người sói. À, chó mang vừa đến rồi đây. Clary nói, trở về phòng khách với cuốn tập và hộp bút chì Prismacolor. Cô kéo theo chiếc ghế ít được dùng ở phòng ăn tới. Chú Lúc luôn ăn ngay trong nhà bếp hay phòng làm việc nên bàn ăn toàn là hóa đơn và giấy tờ cũ. Rồi ngồi xuống, đặt cuốn tập trước mặt, cô cảm thấy như mình đang làm bài thi vào trường nghệ thuật. Vẽ quả táo này, mọi người muốn em làm gì? Thế em nghĩ là gì? Jazz đang ngồi trên ghế dương cầm, vai nhô về phía trước, hình như cả đêm qua anh thức trắng. Alex đang dựa người vào cây đàn, có lẽ đấy là tư thế tránh xa Magnus hết sức cho phép. Jazz, đủ rồi, chú Lúc ngồi thẳng lưng có vẻ như đó là cả một cố gắng. Cháu nói cháu có thể vẽ ra chữ Ron mới đúng không, Clary? Cháu nói cháu nghĩ là thế. Thế à, chú muốn cháu thử xem. Ngay đây á, chú Lúc cười khẽ. Trừ khi cháu có ý tưởng khác trong đầu chăng? Clary mở sang trang trống rồi nhìn chăm chăm xuống. Chưa bao giờ một trang giấy lại trông trống rỗng như thế với cô. Cô có thể cảm nhận sự im lặng trong phòng, mọi người đều quan sát cô, Magnus với sự tò mò đè nén cô hiểu. Alex quá bận rộn với những rắc rối của mình nên chẳng quan tâm gì tới chuyện của cô hết. Chú Lúc đang chờ đợi hy vọng. Và Jazz với khuôn mặt lạnh lẽo, không biểu lộ cảm xúc khiến người khác phải e dè. Cô nhớ tới lúc anh nói giá mà anh có thể ghét cô và tự hỏi mình, biết đâu có một ngày anh sẽ thành công. Cô ném bút chì xuống. Cháu không thể làm vì được ra lệnh, khi không có một ý tưởng nào hết. Ý tưởng thế nào? Chú Lúc hỏi, ý cháu là cháu không biết hiện đã có những chữ run nào rồi. Cháu cần biết ý nghĩa, biết một từ trước khi vẽ chữ run biểu thị nó. Bọn anh cũng khó nhớ tất cả các chữ run. Alex cất lời, nhưng Jazz ngạc nhiên thay, lại cắt ngang lời Alex. Thế còn, anh lặng lẽ nói, can trường thì sao nhỉ? Can trường, cô nhắc lại, có những chữ run cho dũng cảm. Jazz nói, nhưng chẳng có chữ nào để xóa đi nỗi sợ. Nhưng nếu em, như em nói, có thể tạo ra chữ run mới. Anh liếc nhìn quanh, nhận ra sự ngạc nhiên trên nét mặt Alex và chú Lúc. Nghe này, chỉ là cháu nhớ không có chữ đó, thế thôi. Và lại nó có vẻ vô hại thôi mà. Clary nhìn sang chú Lúc, chú nhún vai. Được, chú nói. Clary lấy bút chì màu xám sậm ra khỏi hộp rồi đặt đầu bút xuống mặt giấy. Cô nghĩ tới những hình dáng, những đường kẻ nét lượn. Cô nghĩ tới những biểu tượng trong sách xám, cổ điển và hoàn hảo, những biểu tượng cho một thứ ngôn ngữ quá hoàn hảo, không thể nói thành lời. Một giọng nói khẽ khàng vang lên trong đầu cô là ai, mà dám nghĩ có thể nói lên ngôn ngữ của thiên đường. Chiếc bút di chuyển, Clary hầu như chắc chắn là mình không dịch chuyển bút nhưng nó cứ trượt trên mặt giấy, vẽ một đường duy nhất. Cô thấy tim mình hụt nhịp, cô nghĩ tới mẹ ngồi mơ màng trước khung tranh, vẽ tạo ra thế giới của riêng mình bằng mực và dầu vẽ. Cô nghĩ tôi là ai ư, tôi là con gái Jocelyn Frey. Chiếc bút lại di chuyển, và lần này cô thấy mình nín thở, nghe mình đang thi thào. Can trường, chiếc bút nảy lên, và lần này cô điều khiển nó chứ không phải nó điều khiển cô. gocchuyenaudio.com. Khi viết xong, cô đặt bút xuống và đắn đo nghiền ngẫm tác phẩm một lúc lâu. Chữ can trường vừa vẽ xong là tập hợp những đường nét uốn lượn mạnh mẽ, một chữ run kiêu hãnh và có nét động như một con đại bàng. Cô xé giấy ra và giơ cho những người khác xem. Đây, cô nói, và nhận lấy vẻ bàng hoàng trên nét mặt chú Lúc. Vậy ra lúc trước chú cũng không tin cô. Cùng một thoáng mắt mở to từ Jazz. Đẹp, Alex nói, Jazz đứng dậy và đi ngang phòng, giật tờ giấy khỏi tay cô. Nhưng nó có tác dụng không? Clary tự hỏi anh có ý hỏi thật hay chỉ chọc ngoáy cô? Ý anh là sao? Ý anh là, làm sao chúng ta biết nó có tác dụng hay không? Giờ nó chỉ là một hình vẽ, mà em không thể lấy đi sự sợ hãi khỏi một trang giấy, vì giấy thì có sợ gì đâu chứ? Chúng ta phải thí nghiệm lên một người trong bọn để biết nó có phải là chữ run thật sự hay không? Chú không nghĩ đó là ý hay đâu. Chú Lúc nói, là một ý tưởng tuyệt vời đấy chứ à. Jazz xả tờ giấy xuống bàn, và bắt đầu cởi áo. Tôi có thanh stô ở đây. Ai vẽ hộ tôi không? Một lựa chọn đáng hối hận đấy. Magnus lẩm bẩm, chú Lúc đứng dậy. Không, chú nói, Jazz, cháu luôn hành động như chưa từng biết tới từ sở. Chú không biết làm sao mà chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt giả như chữ run kia có tác dụng với cháu đi nữa. Alex cố nén âm thanh khủng khục nghe như tiếng cười phá lên. Jazz thì chỉ nở một nụ cười không lấy gì làm thân thiện. Cháu biết tới từ sợ chứ, anh nói, nhưng cháu chọn cách tin rằng, nó không làm gì được cháu. Đó chính là vấn đề, chú Lúc nói, vậy sao không thử nên chú nhỉ? Clary nói, nhưng chú Lúc lắc đầu, cháu không thể vẽ ấn ký lên một người thuộc thế giới ngầm, Clary, vì nó không gây ảnh hưởng gì lắm. căn bệnh ma quỷ biến người thành sói ngăn không cho ấn ký phát huy tác dụng. Vậy, từ trên anh này, Alex bất ngờ lên tiếng, anh cũng cần chút xíu can trường đây. Anh ta cởi áo khoác ném lên ghế đàn dương cầm, băng qua phòng tới đứng trước mặt Jazz. Đây, vẽ lên tay tớ đi. Jazz liếc nhìn Clary, trừ phi em nghĩ em nên vẽ vậy. Cô lắc đầu, không, anh chắc chắn giỏi vẽ ấn ký ứng dụng hơn là em mà. Jazz nhún vai, xắn ống tay áo lên nào Alex. Alex ngoan ngoãn xắn ống tay áo. Trên tay Alex đã có sẵn một ấn ký vĩnh viễn, một cuộn những đường kẻ hoa mỹ, có nghĩa là sẽ mang đến cho anh sự cân bằng hoàn hảo. Mọi người, kể cả Magnus, đều nhoài người lên khi Jazz nắn nót vẽ chữ can trường lên tay Alex ngay dưới ấn ký đã có. Alex nhăn mặt khi Thanksto tạo nên nét chữ bỏng rẫy trên tay. Khi Jazz vẽ xong, anh nhét Thanksto vào túi và đứng ngắm nghía tác phẩm của mình một lúc. Ừ, dù gì trông nó cũng đẹp nhỉ, anh tuyên bố, dù có tác dụng hay không. Những đầu ngón tay của Alex lần theo ấn ký mới. Sau đó, anh ta ngẩng đầu thấy tất cả đều đang chăm chú nhìn anh. Thế nào rồi? Clary hỏi, thế nào gì? Alex kéo tay áo xuống, che đi ấn ký. Vậy, anh cảm thấy thế nào rồi? Có thấy khác gì không? Alex ngẫm nghĩ, không hẳn, Jazz giơ hai tay lên trời. Vậy nó không có tác dụng? Chưa chắc, chú lúc nói, có thể do không có chuyện gì xảy ra nên nó mới chưa được kích hoạt. Có lẽ ở đây chẳng có gì làm Alex sợ cả. Magnus liếc nhìn Alex và nhớn mày. Hù, pháp sư dọa, Jazz đang cười tâu tuét. Thôi nào, chắc chắn là cậu có một hai nỗi sợ nào đó chứ. Cậu sợ gì nào? Alex ngẫm nghĩ một lát. Nhện, anh đáp. Clary quay sang chú lúc. Chú có nhện đâu đó không? Trông chú lúc như đang phát cáu. Sao chú lại nuôi nhện chứ? Trông chú giống người siêu tầm côn trùng không? gocchuyenaudio.com Nói không phải chứ, Jazz nói, nhưng trông chú giống lắm. Mọi người biết đấy, giọng Alex có chút chua chát, có lẽ đây là một thí nghiệm ngu ngốc, còn bóng tối, Clary gợi ý, bọn em có thể nhốt anh dưới tầng hầm. Anh là thợ săn quỷ đấy em, Alex đã kiên nhẫn lắm rồi, tất nhiên, anh không sợ bóng tối, nhưng có thể chứ, anh bảo không sợ là không sợ, Clary chẳng cần phải đốt lại vì có tiếng chuông cửa, cô nhìn chú lúc và nhướng mày, Simon chăng, không thể nào, giờ là ban ngày mà, à, đúng rồi, cô lại quên mất, cháu mở cửa nhé. Không, chú đứng dậy, hơi rên rầm đôi chút, chú ổn mà, chắc có người thắc mắc chuyện hiệu sách đóng cửa thôi. Chú đi qua phòng đẩy tung cửa, hai vai chú lúc cũng đơ ra vì ngạc nhiên. Clary nghe tiếng quát the thé tức tối quen thuộc của một người phụ nữ, và một lúc sau Isabel cùng bà Marizer Lyot lách qua chú lúc mà bước vào phòng, theo sau là hình thù xám xịt phiền phức của điều tra viên. Phía sau họ là một người đàn ông cao to vạm vỡ, tóc đen, da màu đồng, râu quai nón rậm rì. Dù bức ảnh đã được chụp lại từ cách đây đã lâu, Clary vẫn nhận ra người đàn ông này từ bức ảnh cũ xỉn mà bác Hot đã đưa cho mình xem. Người đàn ông này là Robert Lyot, cha của Alex và Isabel. Đầu Magnus ngẩng phát lên, mặt Jazz trừ trắng bệch ra, không biểu lộ thêm chút cảm xúc gì nữa. Còn Alex, Alex nhìn cô em, nhìn bố mẹ và rồi nhìn Magnus, đôi mắt sáng xanh trong vắt của anh xa sầm lại với quyết tâm cao độ. Anh ta bước lên một bước đứng chắn giữa bố mẹ và những người khác trong phòng. Bà Marizer, khi thấy con trai cả của mình đứng trong phòng khách nhà chú lúc giật mình phải nhìn lại kỹ hơn cho rõ. Alex, con làm trò khỉ gì ở đây thế? Mẹ nghĩ là mẹ đã nói rõ là, mẹ, giọng Alex lúc cắt ngang lời mẹ nghe mới quả quyết và kiên định làm sao, nhưng không phải là không nhún nhường. Bố, có chuyện con phải nói. Anh ta cười với họ, con đang hẹn hò một người. Robert Lyot cáu kỉnh nhìn cậu con cả. Alex, ông ta nói. Giờ không phải lúc, không, giờ là lúc ạ, chuyện rất quan trọng, con không chỉ gặp một người nào đó, lời nói tuôn ra khỏi miệng Alex như thác lũ trong khi bố mẹ anh bối rối nhìn nhau. Isabel và Magnus chố mắt nhìn Alex với gần như là một vẻ kinh ngạc như nhau. Con đang hẹn hò với người thuộc thế giới ngầm, đúng ra con đang hẹn hò với một pháp, những ngón tay Magnus nhúc nhích nhanh như chớp về phía Alex. Bầu không khí bao quanh Alex bỗng lung linh, mắt anh ta trợn ngược. Rồi đổ gục xuống sàn, như cây bị bật rễ. Alex, Marizer đưa tay che miệng. Isabel, người đang đứng gần anh trai nhất ngồi thụp xuống bên. Nhưng Alex đã bắt đầu động đậy, mắt mở choàng ra. Ơ, sao anh lại nằm trên sàn thế này? Câu hỏi hay đấy, Isabel trừng mắt nhìn xuống ông anh. Sao vậy nhỉ, sao cái gì? Alex ngồi dậy, tay ôm lấy đầu. Vẻ hoảng hốt thoáng qua mặt. Khoan, anh đã nói gì, trước lúc ngất ấy, Jazz khụt khịt, cậu biết là chúng ta đang phân vân liệu điều Clary làm có thành công hay không ấy mà. Anh nói, nó có tác dụng đấy, Alex trông cực kỳ hoảng hốt, tớ đã nói gì thế, con nói con đang hẹn hò ai đó. Cha anh ta nói, dù con không nói rõ vì sao chuyện đó lại quan trọng. Không có đâu, Alex nói, ý con là con không hẹn hò với ai cả, và điều đó không quan trọng, hoặc cũng không quan trọng nếu con có hẹn hò với ai, dù con không hẹn hò gì cả. Magnus nhìn anh ta như nhìn một thằng ngố, Alex bị mê sảng đấy, anh ta nói, tác dụng phụ của độc quỷ, loại nguy hại nhất nhưng cậu ta sớm qua khỏi thôi. Độc quỷ ư, góc chuyện audio.com, giọng bà Meriger đã bấn loạn lên, có ai báo cáo gì về vụ bị quỷ tấn công cho học viện đâu? Chuyện gì đang xảy ra đây, Lucien? Đây là nhà anh, đúng không? Anh thừa hiểu nếu có quỷ tấn công, anh phải báo cáo lại. Chú Lúc cũng bị tấn công à? Clary nói, chú ấy bị đánh bất tỉnh. Ôi mới tiện làm sao? Người thì bất tỉnh, người thì mê sảng. Điều tra viên cất tiếng. Giọng nói sắc lẹm như dao của bà ta cắt ngọt qua cả căn phòng, khiến mọi người đều im thin thít. Này kẻ thuộc thế giới ngầm kia, anh biết thừa rằng Jonathan Morgenstern không được phép ở trong nhà anh. Cậu ta phải bị nhốt trong nhà pháp sư. Tôi có tên đấy nhé bà. Magnus nói, nhưng, anh ta nói thêm, dường như đã đổi ý về việc cắt lời điều tra viên. Cũng không vấn đề gì. Thực ra cứ quên tên tôi luôn đi. Tôi biết tên anh, Magnus Bain. Điều tra viên nói, anh đã một lần không làm tròn phận sự. Và anh sẽ không có cơ hội thử lại. Không làm tròn phận sự ư, Magnus nhíu mày. Chỉ vì mang cậu nhóc kia tới đây à, trong hợp đồng tôi ký không có điều khoản nào bảo tôi không được mang cậu ta theo ý mình cả. Đây không phải thất bại ta đang nói tới. Điều tra viên bảo, để cậu ta gặp bố mình tối qua, đó mới là thất bại. Mọi người sững sờ im lặng, Alex lục tục đứng dậy khỏi sàn, đưa mắt tìm nhìn Jazz. Nhưng Jazz không nhìn lại anh ta, mặt anh như đeo mặt nạ, nực cười quá đi, chú Lúc thốt lên, Clary hiếm khi thấy chú giận tới vậy. Jazz thậm chí còn chẳng biết Valentine ở đâu, đừng có buộc tội thằng bé nữa. Buộc tội là việc ta làm, hỡi kẻ thế giới ngầm kia. Điều tra viên đáp trả, đó là công việc của ta. Bà ta quay sang Jazz, này cậu nhỏ, giờ hãy nói thật đi. Bà ta nói, rồi như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Jazz hất hàm, tôi không có gì nói với bà hết. Nếu cậu vô tội, sao không giải thích chứ? Nói cho chúng ta biết tối qua cậu thực sự ở đâu. Nói cho chúng tôi nghe về con tàu nhỏ xinh ấm cúng Valentine xem. Clary nhìn anh chằm chằm, tôi ra ngoài đi dạo, anh đã bảo thế. Nhưng nói vậy chẳng có nghĩa gì. Có thể anh thực sự đi dạo. Nhưng trái tim cô, bụng dạ cô, đều thấy nao nao. Cậu biết điều tồi tệ nhất mình tưởng tượng ra là gì không? Simon đã nói, không thể tin nổi người mình yêu. Khi Jazz không nói gì thì chất giọng trầm ấm của Robert Lyot vang lên. Imogen, bà đang nói Valentine đang, đã, trên chiếc thuyền giữa con sông Đông. Điều tra viên trả lời, chính xác, thể nào tôi không tìm ra hắn. Magnus nói, nửa như nói với chính mình, bao nhiêu là nước đấy, cản trở phép thuật của tôi. Vậy Valentine làm gì giữa dòng sông cơ chứ? Lúc bối rối hỏi, hỏi Jonathan ấy, điều tra viên nói, cậu ta mượn xe của thủ lãnh ma cà rồng trong thành phố này và bay tới đó. Đúng không, Jonathan? Giá sim lặng, gương mặt anh phong kín, nhưng điều tra viên thì trông hao háo, như thể đang thỏa mãn no nê với sự căng thẳng trong căn phòng. Cho tay vào túi đi, bà ta ra lệnh, lấy ra vật mà cậu luôn mang theo mình kể từ lần cuối cùng cậu rời khỏi học viện ấy. Jazz chậm rãi làm theo lời bà ta nói. Khi anh đưa tay ra, Clary nhận ra vật xám, xanh đang loang loáng sáng trên tay anh. Mảnh vỡ của cổng dịch truyền. Đưa nó cho ta, điều tra viên giật nó khỏi tay anh. Anh nhăn mặt, cạnh gương cắt tay anh và máu ứa ra khắp lòng bàn tay. Meriger rên khe khẽ, nhưng không dám nhúc nhích. Ta biết cậu sẽ về học viện để lấy cái này. Điều tra viên rất ư là hả hê. Ta biết tính đa cảm sẽ không cho phép cậu để nó lại. Cái gì thế? Robert Lyot có vẻ bối rối. Một mảnh cổng dịch truyền dưới dạng gương. Góc chuyện audio.com. Điều tra viên trả lời. Khi cổng dịch truyền bị hủy, hình ảnh về đích đến cuối cùng vẫn còn lưu lại. Bà ta xoay miếng gương vỡ bằng những ngón tay dài, khẳng khiu như chân nhện. Trong trường hợp này, là căn nhà của Wayland. Ánh mắt Jazz di chuyển theo chuyển động của mảnh gương. Theo những gì Clary nhìn thấy, trong đó vẫn chỉ có một khoảng trời trong xanh. Cô tự hỏi liệu ở Idris có bao giờ mưa hay không nữa. Bằng động tác bất ngờ và rằng rỗi, trái ngược với giọng nói bình thản của mình, điều tra viên ném thẳng mảnh gương xuống đất. Mảnh gương lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn. Clary nghe tiếng Jazz hít một hơi, nhưng anh không động đậy. Điều tra viên rút đôi găng tay xám và quỳ xuống giữa đám mảnh vỡ, sàng lọc bụi gương cho tới khi tìm thấy. Một mẩu giấy nhỏ, bà ta đứng dậy, giơ cho mọi người cùng thấy con chữ Ron viết bằng mực đen đậm nét. Ta đã vẽ lên tờ giấy này chữ run theo dõi và đặt nó vào giữa gương và lớp tráng bạc sau. Sau đó ta trả mảnh gương lại phòng thằng nhãi. Đừng buồn vì đã không nhận ra nhé. Bà ta nói với Jazz, những kẻ già đầu và thông minh hơn cậu còn bị hội đồng club qua mặt nữa là. Bấy lâu nay bà theo dõi tôi, Jazz nói, và giờ giọng anh sặc mùi cuồng nộ. Vậy đó là trò của hội đồng club luôn sụp mũi vào đời tư của những thợ săn bóng tối để. Cẩn thận mồm miệng đi, cậu không phải người duy nhất phạm luật đâu. Ánh nhìn lạnh băng của điều tra viên nhìn quanh phòng. Các bạn của cậu cũng vi phạm khi thả cậu khỏi thành phố câm lặng, giúp cậu thoát khỏi tầm kiểm soát của pháp sư. Jazz không chỉ là bạn, Isabel nói, anh ấy là anh em chúng tôi. Ta sẽ cân nhắc những gì cô nói, Iben Layut. Điều tra viên nói, cô có thể bị coi là đồng phạm và ấn ký sẽ bị tước khỏi người cô đấy. Đồng phạm ư, mọi người ngạc nhiên khi nghe ông Robert Layut lên tiếng. Con bé chỉ đang cố ngăn bà phá hoại gia đình chúng tôi mà thôi. Vì chúa Imogen, chúng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ sao? Điều tra viên quay ánh mắt lạnh băng sang Robert. Cũng như anh là một đứa bé khi hội kín lên kế hoạch đập tan hội đồng club đấy à, cũng như con trai ta là một đứa trẻ khi nó. Bà ta ngừng lại với một tiếng như thở hắt như thể cố hết sức lắm mới lấy lại bình tĩnh. Hóa ra chuyện này là về Stephen. Chú lúc lên tiếng, giọng có chút thương cảm. Imogen này, mặt điều tra viên cau lại. Đây không phải chuyện về Stephen. Đây là luật, những ngón tay gầy xương của Marizer vặn vẹo vào nhau. Và Jazz, bà nói, chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé? Nó sẽ trở về Idris với ta vào ngày mai. Điều tra viên đáp, cô đã bị tước quyền được biết nhiều hơn nữa. Sao bà có thể đưa anh ấy đến nơi đó chứ? Clary hỏi, khi nào anh ấy sẽ trở về? Clary, đừng, Jazz lên tiếng, lời nói như một lời khẩn nài, nhưng cô vẫn chiến đấu đến cùng. Jazz không phải vấn đề ở đây, Valentine mới là vấn đề. Bỏ đi Clary, Jazz hét, vì em đó, ngừng lại ngay. Clary không ngăn được bản thân, cô giật mình thối lui. Anh chưa bao giờ la hét với cô như thế, kể cả khi cô lôi anh vào phòng bệnh của mẹ. Cô thấy vẻ mặt anh khi anh nhận thấy cô giật mình thối lui và ước gì cô đã không làm vậy. Trước khi cô kịp nói gì, chú lúc đã đặt tay lên vai cô. Chú lên tiếng, giọng chú nghe ảo não hệt như cái đêm chú kể cho cô nghe chuyện đời mình. Nếu thằng bé tới với bố nó, chú nói, dù biết Valentine là kiểu phụ huynh thế nào, đó là vì chúng ta đã làm cậu ấy thất vọng chứ không phải cậu ấy làm chúng ta thất vọng đâu. gocchuyenaudio.com Thôi cái trò ngụy biện ấy đi, Lucien. Điều tra viên nói, anh đã yếu đuối nhu nhược như người thường rồi đấy. Bà ta nói đúng, Alex đã ngồi xuống ghế tay khoanh trước ngực mặt lạnh tanh. Jazz đã nói dối chúng ta chẳng thể bao biện cho điều đó. Jazz há hốc miệng, ít ra thì anh luôn tin tưởng lòng trung thành của Alex nên Clary không thể trách anh được. Kể cả Isabel cũng hoảng hốt nhìn ông anh cả. Alex, sao anh có thể nói vậy chứ? Luật là luật easy à? Alex nói mà không thèm nhìn cô em, chẳng có cách nào khác đâu. Nghe tới đây, Isabel kêu rít lên vừa giận dữ vừa sừng sốt rồi lao ra khỏi cửa trước để cánh cửa mở toang. Bà Marizer rợn người định đi theo, nhưng Robert đã lôi vợ lại thì thầm nói gì đó. Magnus đứng dậy, chắc tôi cũng nên đi thôi. Pháp sư nói, Clary nhận ra anh ta cũng tránh nhìn tới Alex. Đáng ra tôi nên nói gì đó như tôi rất vui gặp mấy người, nhưng mà thực ra tôi chẳng vui vẻ gì cả. Chỉ là gượng gạo mà thôi, và xin lỗi tôi nói thẳng, ngày tôi gặp lại bất cứ ai trong số mấy vị sẽ là rất xa đấy. Alex vẫn nhìn chằm chằm xuống đất khi Magnus hiên ngang bước khỏi phòng qua lối cửa trước. Lần này cánh cửa đóng sầm lại. Hai người bỏ đi, Jazz hân hoan nói mà mặt tái nhợt. Ai đi tiếp đây, đủ rồi đó, điều tra viên nói, đưa tay đây. Jazz giơ tay trong khi điều tra viên lấy thanh sto khỏi túi ngầm nào đó và vẽ ấn ký quanh cổ tay anh. Khi bà ta rụt tay lại, hai cổ tay Jazz đặt chồng lên nhau, bị trói lại bằng cái gì đó giống một vòng tròn lửa. Clary hét lên, bà làm gì thế, bà sẽ làm anh ấy bị thương. Anh ổn mà em gái. Jazz khá bình tĩnh, nhưng cô nhận ra dường như anh không dám nhìn cô. Ngọn lửa không động tới anh trừ khi anh cố giằng tay ra. Còn về cô, điều tra viên nói thêm, và quay sang Clary, khiến Clary ngạc nhiên vô cùng. Nãy giờ bà ta hình như chẳng để ý rằng cô còn sống chứ. May cho cô là được Jocelyn nuôi nấng nên tránh được tội lỗi của bố cô đấy. Nhưng ngà nào thì ta cũng sẽ để mắt trông chừng tới cô đấy. Chú lúc nắm chặt lấy vai Clary. Đấy là lời đe dọa đó à, hội đồng club không đe dọa ai, Lucien Greymark à, hội đồng club chỉ hứa và thực thi lời hứa thôi. Điều tra viên nghe ra khá vui vẻ, bà ta là người duy nhất trong phòng phù hợp với từ miêu tả đó. mọi người khác đều trông đờ đẫn choáng váng, trừ Jazz. Răng anh nhe ra như thể đang gầm ghè nhưng Clary không nghĩ bản thân anh nhận thức được. Trông anh như thể một con sư tử mắc bẫy. Đi thôi, Jonathan, điều tra viên nói, đi trước ta, nếu cậu dám trốn, tôi sẽ kề dao vào cổ cậu ngay. Jazz phải cố mãi mới vặn được nắm đấm cửa bằng hai bàn tay bị trói. Clary cắn chặt răng để không gào thét và sau đó cửa mở, Jazz bỏ đi cùng điều tra viên. Nhà Lyot lục tục bỏ đi cùng Alex vẫn dán mắt xuống đất. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ chỉ còn Clary và lúc còn lại trong phòng, bàng hoàng im lặng. Cách chương.